Ta mở tiệm cơm ở ma giới. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trì, ngươi mau ăn đi, đừng khách khí. Lý A Hoa thúc giục, Lục Trì từ chỗ gần nhất gắp vào chén nhỏ một khối thịt không xác định. Hắn đang xem cái thứ thịt bên ngoài đen tuyền rồi lại mang theo một chút tơ máu màu hồng này tốt cùng là thịt gì thì hệ thống tiểu chủ thần 385 đã đưa ra đáp án, thịt bò nướng than. Cấp bậc độ ngon, 1 sao, làm người buồn nôn. Hàm lượng nguyên khí, ít, đặc thù công hiệu, 0.385 báo xong kết quả đo lường của món. Thịt bò nướng than, còn tận tâm không quên nhắc nhở một câu, đừng ăn, rất khó ăn. Lục Trì có chút nghi hoặc, nguyên khí, là cái gì? Chính là đồ ăn có yếu tố có ích đối với thân thể. Có thể làm tăng tốc độ khôi phục thân thế của ta không? Đương nhiên được, người có thể hiểu rằng đó là có bệnh thì chữa bệnh. Không bệnh thì tăng cường thân thể giống thuốc vạn năng, đây là chỉ riêng đồ ăn ma giới có được, à, như vậy sao? Lục Trì quyết đoán đem thịt bò nướng than đưa vào trong miệng. 385 kinh ngạc nói, ai ngươi? Không có việc gì, ta lại không kén ăn, chỉ cần đối thân thể có chỗ tốt, thịt tươi ta đều có thể ăn, huống chi. Lục Trì đã đem thịt bò nướng than bỏ vào trong miệng nhai đến cứng ngắt, qua một hồi lâu hắn cố chịu đựng việc muốn nôn mửa. Một lời khó nói hết đem thịt bò nuốt xuống. Thảo, nguyên bản 3 chữ, rất khó ăn, không hề nói quá chút nào. Làm người buồn nôn, cái này đánh giá cũng là có bằng chứng chứng minh đàng hoàng. Lục Trì, ngươi ăn nhiều một chút nha, như vậy thì thương thế của ngươi mới có thể nhanh tốt lên được. Ngươi nhìn xem mẫu thân ta tháng trước mới bị ngã gãy chân, nhưng bà ăn uống tốt, thương thế đã dần tốt lại, xem chừng qua mấy ngày là đã có thể đi săn. Bị Lý A Hoa nói vậy làm Lý Đại Hồng như người không tốt cũng không biểu hiện gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu, một tiếng, một bên cho vào miệng thịt đen với thịt đỏ. Bọn họ một nhà bốn ma ăn đến thơm ngon ngào ngạt, Lục Trì cũng không thể không rụt rè mà giả bộ cười cười, gật đầu. Vâng, nhưng, Lục Trì từ bên cạnh thịt bò nướng than gắp vào chén một khối thịt màu nâu, 385 lại một lần nữa đưa ra kết quả kiểm tra đo lường. Thịt dê hầm. Cấp bậc độ ngon, 1 sao, làm người buồn nôn, hàm lượng nguyên khí, ít, đặc thù công hiệu, 0. Lục Trì đem thịt dê hầm nhét vào trong miệng, nhai cũng chưa được bao lâu đã bị một cỗ mùi tanh tưởi sộc vào mũi, ký bản quyền hát thi đến thiếu chút nữa phun ra. Sắc mặt Lục Trì vốn đang tái nhợt nay càng thêm xanh xao, hắn nhất muốn hướng tới lời khuyên ăn nhiều một chút của Lý A Hoa nói, thần TH yêu ta ép làm không nổi a, xong một bữa ăn. Cả nhà Lý A Hoa chưa đã cơn thèm nhưng Lục Trì lại một lời khó nói hết. Lúc này sắc trời đã dần tối lại, trong phòng thắp lên đèn dầu hỏa, thôn Lý Hà hẻo lánh này cũng không có hoạt động giải trí nào, ngoại trừ Sa Tiểu Ngưu ở trong phòng bếp cọ nồi rửa chén, chỉ dư lại Lý Đại Hồng cùng Lý A Ngưu và Lý A Hoa là đều ngồi quanh bàn để nói chuyện phiếm. Lục Trì muốn rời đi nhưng bị Lý A Hoa kéo lại. Thôn Lý Hà không có nhiều chuyện để có thể bàn tán lắm, nên... Ác âm một sừng, Lục Trì tự nhiên trở thành đề tài tốt nhất để nói. Lục Trì, ngươi có người nhà không? Ta không nhớ rõ, nghe nói độc giác ma đều ở tại thành phố lớn trông như thế nào? Ta không nhớ rõ, độc giác ma có thiên phú gì? Có phải đặc biệt cường đại không? Ta không nhớ rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trì kiên trì mà dùng kỹ năng nói chuyện chết người là hỏi một câu không biết 3 câu. Nhưng lòng hiếu kỳ của Lý A Hoa khiến nàng như cũ vẫn không chịu từ bỏ hy vọng. Ngoại trừ độc giác ma, ngươi có biết chiến võ ma cùng dạ mị ma không? Dạ mị ma có xinh đẹp như trong lời đồn không? Ta không nhớ rõ, Lý A Hoa, Lục Trì, rốt cuộc, Lý A Hoa bị kỹ năng gờ yêu ta ết chết cuộc nói chuyện của Lục Trí làm bại trận tạm thời. Nàng không thể không thả Lục Trì đi về phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường. Lục Trì thật vất vả mới áp xuống được cảm giác buồn nôn đang dâng lên, lại uống 2 viên dược chữa thương đặc hiệu, sau đó liền nghiên cứu tiểu hệ thống chủ thần 385. Ở trong thời điểm Lục Trì mất ý thức, 385 giống như cũng không tồn tại, nhưng ý thức của Lục Trì biết đến hệ thống thì nó liền xuất hiện giao diện hệ thống. Giao diện hệ thống này không chỉ hiện ra trong đầu hắn mà còn có thể đưa hình chiếu ra không gian thực, chỉ là ngoại trừ hắn thì người ngoài đều không thể nhìn thấy. Trước tiên, Lục Trì liền đem hình ảnh giao diện hệ thống chiếu lên trước mặt, giống như ông già cứng ngắc, chậm rãi lướt xem từng lựa chọn. Giao diện hệ thống cũng không quá phức tạp, phía bên trên góc trái là ảnh chân dung của Lục Trì, bên cạnh có LV1, góc trên bên phải là một cái icon quyền thực đơn, bên cạnh cũng có LV1, Lục Trì bấm vào xem một chút, hiện ra một ô cửa sổ nhỏ tên là tiểu chủ thần thái đơn, cụ thể là có tác dụng gì còn cần chờ khám phá. Phía dưới ảnh chân dung chính là nhiệm vụ hàng ngày lựa chọn vào, nội dung có 3 cái. 1. Nhập vào một loại nguyên liệu nấu ăn mới, khen thưởng 10 tích phân, chưa hoàn thành. 2. Làm 3 món ăn làm tăng cấp bậc của bản thân, khen thưởng 300 đồng vàng, chưa hoàn thành. 3. Làm 1 món ăn cấp bậc 4 sao trở lên, cung cấp cho hệ thống, khen thưởng ngẫu nhiên, chưa hoàn thành. Từ nội dung nhiệm vụ hàng ngày liền có thể nhìn ra tiểu hệ thống chủ thần 385 đã định hướng nghề nghiệp cho Lục Trì. Đó chính là hy vọng hắn trở thành một đầu bếp có tay nghề tốt. Bên dưới nhiệm vụ hàng ngày là trung tâm thương mại của hệ thống. Bên trên đang treo quảng cáo 3 vật phẩm. Tất cả đều được đánh dấu là giá đặc biệt. Có một siêu tủ lạnh với dung tích vô hạn giá gốc là 1 triệu đồng vàng. Hiện tại giá ưu đãi đặc biệt là 700.000 đồng vàng. Có 3 lô hệ thống có sức chứa là 10 chỗ. Ban đầu có giá là 100.000 đồng vàng. Hiện tại giá ưu đãi đặc biệt chỉ còn 80.000 đồng vàng. Còn có thuốc cường hóa thể chất đặc hiệu giá gốc là 10.000 tích phân, giá ưu đãi đặc biệt là 9.000 tích phân. Nhưng bất kể là giá cả có như thế nào, đối với Lục Trì đang nghèo đến trắng tay mà nói, cái gì hắn cũng đều không mua được. Kéo ra khỏi trung tâm thương mại của hệ thống một chút, bên trái là một đĩa quay rút thăm trúng thưởng. Mặt trên của nó có đánh dấu 100 tích phân hoặc 1.000 đồng vàng rút thăm trúng thưởng một lần. Lục Trì nhanh chóng bỏ qua. Hoàn toàn không có ý nghĩ tới, không chỉ bởi vì nghèo, còn bởi vì hắn biết rõ bản thân có vận xui, nhưng rốt cuộc bọc lễ lớn, nồi sạn cùng dao phay sau khi rút đều được đặt trong ô đựng đồ của hệ thống. Bên phải đĩa rút thăm trúng thưởng là chức năng giao dịch, nhưng hiện tại nó vẫn là trong trạng thái màu xám chưa mở ra, mặt trên có chữ nhỏ giải thích chức năng yêu cầu ký chủ phải đạt tới cấp bậc 5, đơn tiểu chủ thần phải đạt cấp bậc 3 mới có thể mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới cùng chính là thanh công cụ. Bắt đầu từ bên trái lần lượt là 3 cái ba lô, 3 cái icon tủ lạnh, nhưng toàn bộ đều là màu xám, cho thấy Lục Trì chưa có được quyền sử dụng. Còn lại bên phải là một loạt các ô đựng đồ, mỗi chỗ bên trong chỉ có thể để một vật phẩm. Hiện tại có 3 ô đang sáng. Đây là 3 ô được miễn phí của hệ thống gửi tặng. Sau này muốn mở thêm cần chờ tăng cấp hoặc dùng tích phân và đồng vàng để mua sắm. Hiện giờ 3 ô đựng đồ này đều có vật phẩm, trong đó 2 ô là nồi sạn và dao phay do Lục Trì rút được. Còn một cái chính là cây thương khi xuyên qua Lục Trì có đem theo người, bên trong có 5 phát đạn. Tuy rằng không biết có đối phó được với ma tộc hay không, nhưng Lục Trì quyết định đem nó trở thành biện pháp phòng thân hiện tại. Sau một thời gian xem toàn bộ hệ thống, Lục Trì quay trở lại nghiên cứu trung tâm thương mại của hệ thống một chút. Sau khi nhấp vào, những vật phẩm được bán trong trung tâm thương mại chia ra làm 3 mục: gia vị, dụng cụ hay thiết bị liên quan đến nấu nướng, điểm nâng cao thiên phú huyết mạch. Trong đó, gia vị chỉ có thể dùng đồng vàng để mua sắm, dụng cụ nấu nướng hay thiết bị liên quan thì đều có thể dùng cả tích phân lẫn đồng vàng để mua sắm, còn có thể kết hợp cả hai để mua. Còn lại điểm tăng cường huyệt mạch chỉ có thể dùng tích phân để mua sắm. Gia vị thì không cần phải nói, đủ tất cả các loại, có những cái Lục Trì đã thấy nhưng cũng có cái không biết qua, giá cả thì không đắt. Cơ bản nhất là tổ hợp dầu muối tương giấm mới có 50 đồng vàng, chỉ cần một cái nhiệm vụ hàng ngày cũng có thể mua vài phần, có thể thấy được thực tế lợi ích. Phạm vi dụng cụ nấu nướng cùng các vật dụng liên quan rộng hơn nhiều. Ngoại trừ nồi niêu chén chậu cơ bản là giá cả tương đối ưu đãi ra, Lục Trì còn thấy những đồ vật tương đối quý, như quán bán đồ ăn vặt tự động hóa giá phải 100.000 đồng vàng hoặc là 10.000 tích phân, mà vật phẩm quý giá nhất thế mà lại là khách sạn xa hoa chứa được 5.000 người đi ăn cơm, giá trị 100 triệu đồng vàng hoặc là 1 triệu tích phân. Lục Trì, giống kiểu không gian di động bên người như hắn nghĩ không? Trung tâm thương mại của hệ thống quảng cáo tủ lạnh hàng tốt siêu cấp cùng ba lô hệ thống, thế nhưng lại cũng thuộc về dụng cụ nấu nướng. Khi Lục Trì dò hỏi 385, nó đã giải thích là những thứ đó đều là dùng để chứa đựng cùng giữ tươi nguyên liệu nấu ăn, tuy rằng cũng có thể để những đồ vật khác nhưng phải không vi phạm ý định ban đầu của thiết kế. Lục Trì, được rồi, phần cuối cùng, điểm cường hóa thiên phú huyết thống cũng có điểm lợi hại. Thuốc chữa thương đặc hiệu. Thuốc cường hóa thân thể đặc hiệu chỉ là một phần nhỏ đi kèm mà thôi. Vật phẩm trung tâm thuộc loại hợp lý là mỹ thuật, âm nhạc, toán học, văn học, ngôn ngữ. Không hợp lý ở đây có là trộm cướp, sức mạnh khổng lồ, bay, chữa trị, may mắn, ma thuật đen. Huyết mạch lựa chọn không phong phú bằng thiên phú, nhưng nhìn lại rất huyền huyễn, như là người sói, thú nhân, giao nhân, ma cà rồng, chủng tộc. Nhưng Lục Trì ngẫm lại một chút, đã xuyên qua ma giới thì mấy chuyện khoa học không giải thích được xảy ra cũng là chuyện bình thường. Lại nghĩ đến chức năng liên lạc bên ngoài còn chưa được mở của hệ thống, nói không chừng về sau hắn thật sự có thể cùng với những sinh vật kỳ quái liên lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cuối cùng trong điểm cường hóa giống với mấy nguyên tố trong trò chơi mà Lục Trì từng chơi qua lúc trước, bao gồm 5 phương diện thể chất, sức chịu đựng, tinh thần, nhanh nhẹn, sức mạnh. Cuối cùng cường hóa điểm cái này liền rất giống Lục Trì trước kia chơi qua trong trò chơi nguyên tố, bao gồm thể chất, sức chịu đựng, tinh thần, nhanh nhẹn, lực lượng này 5 cái phương diện. Tài năng và huyết mạch 2 điểm cường hóa này sau khi mua sắm xong chỉ có thể sử dụng trên bản thân ký chủ, giá cả cũng rất đắt. Đặc biệt là thiên phú cùng huyết mạch, giá hoàn toàn chính là giá trên trời. Điểm cường hóa tương đối rẻ, nhưng yêu cầu là cần mua số lượng nhất định mới có thể tổng hợp lại rồi sử dụng lên cơ thể. Sau khoảng thời gian nghiên cứu hệ thống xong, Lục Trì đối với con đường mà hệ thống hy vọng bản thân phát triển cũng có chút suy đoán. Tuy rằng cửa hàng hệ thống có rất nhiều đồ vật làm cho Lục Trì thấy dao động, nhưng hắn nghèo rớt mồng tơi nên không có tư cách để nghĩ đến quá nhiều. Hiện tại vấn đề trước mắt là... Ma giới có phải hay không đều không cần gia vị, ta hiện tại không có đồng vàng, muốn hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, khẳng định cần mua sắm một ít gia vị, làm sao bây giờ? Điểm này, vào thời điểm ăn cơm chiều, Lục Trì đã có hoài nghi, tuy rằng hắn ăn không nhiều lắm, nhưng vẫn cố gắng mỗi món ăn đều nếm một ít. Sau đó Lục Trì liền phát hiện, những cái mà thôn dân đưa vào nấu bằng nước mà chính là nướng than, cho nên những món ngon một chút là bên ngoài đen, bên trong còn nguyên. Còn lại những món kém một chút cơ bản chính là đã bị nướng thành than. So sánh với việc Sa Tiểu Ngưu nấu nguyên con lợn còn sống thì những ma tộc khác nhiều nhất cũng chỉ là cắt thành từng miếng. Nhưng tất cả món ăn không ngoại trừ cái nào, tất cả đều không thêm một chút gia vị khác. Hơn nữa, cách nấu ăn của họ quá mức thô ráp, không nói đến độ tươi ngon của nguyên liệu đều mất hết, còn đem những nhược điểm phóng đại thêm. Thế nên món ngon nhất mà Lục Trì ăn trong bữa chiều vừa rồi chỉ được đánh ghế 2 sao và bị 385 đánh giá là khó có thể nuốt xuống. Cách chương.